Chương 2840, 3103 quân danh trọng quỷ thần, thượng. Như vậy kiêu căng, căn bản không có đem hai người để vào mắt. Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi trầm mặc. Quỷ thần Lữ Bố, hoàn toàn chính xác bởi vì hắn cưới một đầu lão hổ đối với hắn nhìn thêm một cái, nhưng là lại cũng giới hạn với như vậy. Chỉ là, hắn cũng không có để ở trong lòng. Coi như là quỷ thần Lữ Bố muốn cùng hắn kết giao, hắn cũng sẽ tránh không kịp. Quỷ thần Lữ Bố tâm tính hắn có thể quá rõ ràng. Cùng quỷ thần tương giao người, cuối cùng vài cái có kết quả tốt đinh nguyên, đồng chắc không phải đều là chết ở hắn phương thiên họa kích phía dưới rồi sao? Như vậy tam tính gian ô, Lâm Thiên Diêu cũng không nguyện ý cùng hắn quá nhiều sản sinh liên hệ. Ngược lại là bên người tiểu tướng này, cũng không lấy vừa rồi quỷ thần kiêu căng lấy làm hổ thẹn đục, tương phản, từ hắn trong con ngươi lóe quang mang đến xem, hắn còn nghĩ gặp Lữ Bố coi là một chuyện may mắn. Tiểu tướng này võ công vô cùng không sai, tuổi tác như vậy nhẹ, có biểu hiện như vậy cho là thật không tệ. Hơn nữa vừa rồi truy sát giặc khăn vàng thủ lĩnh thời điểm không thấy chút nào hoảng loạn, ở thiên quân vạn mã ở giữa cũng có thể như vậy chấn định tự nhiên, ở Lâm Thiên Diêu xem ra rất là khó có được. Chỉ là không biết, tiểu tướng này họ gì tên gì, tuổi còn trẻ thì có biểu hiện như vậy, tương lai thành tiểu cũng không nên sẽ chỉ là bình thường hai vậy a. Bốn phía giặc khăn vàng đều đã tàn đi, bất luận là Lâm Thiên Diêu vẫn là trẻ tuổi tiểu tướng cũng chưa từng có đuổi theo giết những thứ này giặc khăn vàng. Lúc này, quỷ thần Lữ Bố nhất mã đương tiên hướng phía mã ấp vọt tới, hai người vẫn còn tại chỗ không có động tác. Xa xa, dần dần có binh mã gào thét thanh âm chuyển tới, xa xa, Lâm Thiên Diêu liền thấy một đội nhân mã lực lưỡng xông cùng với chính mình mà đến. Mỗi cái trên thân thể người đều mang huyết kế, chỉ là thần tình kia lại không che giấu được hưng phấn. Cái kia 300 người trực tiếp vọt tới Lâm Thiên Diêu bên cạnh, bởi vì trong thôn mã thiếu, chỉ có mấy chục người cưỡi ngựa, người khác đều là bộ hành. Mà giờ khắc này chứng kiến Lâm Thiên Diêu, cái kia cưỡi ngựa người đều tung người xuống ngựa, cung kính hướng phía Lâm Thiên Diêu thở dài tướng quân oai vũ, trong vạn quân truy sát tặc tướng như vào chỗ không người bọn ta kính nể không thôi, hôm nay tướng quân lập được tới công lớn như vậy. Công danh cho là khả kỳ. Lâm Thiên Diêu hướng về phía hắn gật đầu, người này chính là trong thôn thợ săn. Mà cũng chính là lúc này, cái kia thợ săn ngẩng đầu, lại hướng phía thiếu niên tiểu tướng thở dài nói, Trương công tử, không biết còn nhận thức nào đó không phải những người này cùng mã ấp huyện lệnh trong lúc đó là thân thích, điểm ấy phía trước bọn họ đã nói. Nếu như không phải như vậy, cái này 300 hương dũng cũng không khả năng xuất động đến giúp đỡ Trương Túc giải vây. Chỉ là, nghe cái này thợ săn ý tứ, hắn cùng cái này Trương Túc nhi tử còn gặp qua tiểu tướng kia, nghe thấy ngôn tử nhỏ biện nhận một phen, lập tức tung người xuống ngựa, chắp tay thở dài nói, nguyên lai là Trương gia thôn bên trong ba cân đại ca thời kỳ niên thiếu đã từng gặp lại quá, bây giờ trong chốc lát trí nhớ tồi, không có nhận ra, mong rằng ba cân đại ca không lấy làm phiền lòng những người này trong lúc đó, quả nhiên là biết nhau. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chính là tiểu nhân, không muốn Trương công tử còn nhớ tiểu nhân. Hôm nay, ta phụng tộc trưởng tên, tại vị này tráng sĩ dưới sự hướng dẫn tới giải khai mã ấp chi vây may mà ta Trương ra, ban thưởng như vậy tráng sĩ tới cứu giúp ta các lộ ủy chữa thợ săn Trương Tam Cân hưng phấn nói, tại hắn phía sau một đám đại hán cũng ầm ầm xứng phải, mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là mỉm cười. Cái này Trương ra xem ra ở bên cạnh thế lực không nhỏ, đợi lát nữa nếu như bọn họ hỏi tới chính mình quê quán, có muốn hay không chiếm cái tiện nghi thân thích đâu, chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Hắn Lâm Thiên Diêu xanh đường đường chính chính, không cần mượn gia tộc của người khác danh vọng chính là, như không phải vị này tráng sĩ, ta mã ấp lúc này đã thành phá còn chưa thỉnh giáo tráng sĩ đại danh, như vậy ân đức, tiểu tử ghi khắc ngũ tạng trẻ tuổi tiểu tướng sở cưỡi ngựa bởi vì sợ hãi lao hổ, cho nên cũng không có cùng Lâm Thiên Diêu đi gần quá. Lúc này hắn tiến lên hai bước, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, họ Lâm, danh Thiên Diêu, chỉ là một gia mã nổ thô nhân mà thôi, đảm đương không nổi công tử đại lễ như vậy. Không biết công tử cao họ đại danh trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt cái này tiểu tướng nhất định lai lịch phi phàm, nhưng từ nơi này một trận biểu hiện đến xem, Lâm Thiên Diêu liền đã thấy một viên tướng tinh ở từ từ bay lên, nếu như đợi một thời gian, đến khi cái này người thanh niên lớn lên, vậy còn đến đâu nào đó họ Trương danh Liêu, tự văn viễn, chính là nơi đây huyện lệnh Trương Túc Nhi từ năm nay 15 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là gió lạnh gào thét, thế, nhưng hắn lại thần sắc như thường nói rằng, Trương Liêu Trương Văn Viễn Lâm Thiên Diêu nghe được cái tên này, lấy làm kinh hãi, kém chút không có tử lao hổ trên người lật xuống tới ngươi là Trương Văn Viễn Lâm Thiên Diêu trong mắt đều thẳng, nhìn người thiếu niên trước mắt này, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng. Trương Liêu kỳ quái nhìn cưới ở lão hổ trên người đại hán, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi người này gặp được quỷ thần Lữ Bố cũng có thể bình thản ung dung, vì sao nghe được tự tên này thời điểm lại làm được như vậy tư thế. Hắn muốn không phải minh bạch, thế nhưng như cũ cung kính nói ra, chính là tiểu tử. Lâm Thiên Diêu nuốt nước miếng một cái, vừa cẩn thận nhìn người trước mắt này hai mắt. Tâm hắn nói không thể nào, chính mình dĩ nhiên trong vòng một ngày không nhưng thấy đến rồi Lữ Bố, còn gặp được Trương Liêu, gặp được một người uy chấn Tiêu Giao Tân Trương Văn Viễn Quỷ Thần. Lữ Bố đại danh hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, thậm chí còn liền rất nhiều không có xem qua Tam Quốc người đều nghe nói qua. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Quỷ Thần Lữ Bố tuy là dũng, thế nhưng tánh tình nhiều lần bất định, hơn nữa tham luyến sắc đẹp và quyền thế, hoàn toàn không có trung nghĩa chi tâm, hơn nữa vô lực ngạo mạn, căn bản không coi là đại tướng, tối đa chỉ có thể đủ coi là làm dũng tướng. Mà Lữ Bố không thể coi là làm vợ cả đêm, thế nhưng Trương Liêu cũng tuyệt đối là nhất đẳng đại tướng chi tài, Tam Quốc tướng tinh như sông Hằng chi cát, không biết phàm kỷ. Thế nhưng trong đó có mấy người là đại tướng chi tài uy chấn hoa mùa hè Quan Vân Trường là 800 thiết kỵ giết được tọa ủng 10 vạn đại quân Tôn Quyền chật vật chạy thục mạng. Trương Văn Viễn cũng là hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi vai hùng thiếu niên, bình phục mình một chút nội tâm, sau đó liền trực tiếp xoay người từ con cọp trên người nhảy xuống tới. Hắn đi tới Trương Liêu trước người, nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn. Văn Viễn, Quỷ Thần danh truyền thiên hạ, quân tên nặng hơn Quỷ Thần.